Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thứ 246 chương Luân hồi bảo kính, Hiên Viên Chi Ninh ra thế hiển hách, nhân lại nhìn tinh xảo đẹp, coi như là ở mỹ nữ như mây tiên giới, cũng là rất thụ nam tiên các hoan nghênh, đãn thích nàng nhân, nàng cũng không thích, lại thích một không nên thích nam nhân. Nam nhân kia lại nói tiếp, coi như là nhìn Hiên Viên Chi Ninh lớn lên trưởng bối. Nàng bản hẳn là gọi hắn một tiếng thế thúc, hắn chính là ngũ đế chi nhất đế thuấn nhi tử đế thiên phong. Tam hoàng ngũ đế như vậy tồn tại, cho dù là ở tiên giới, đó cũng là phi thường hiển hách, lấy bọn họ dẫn đầu này mấy lánh đời tiên tộc, ngay cả tiên đế cũng muốn e ngại thượng mấy phần, mà như vậy hiển hách gia tộc. Đối với trong tộc đệ tử, đương nhiên là quản chế nghiêm ngặt, Hiên Viên Chi Ninh bình thường phạm đều là một ít lỗi. Thân nhân của nàng hòa gia tộc trên dưới người, tự nhiên cũng nguyện ý vô điều kiện bao dung nàng, nhưng một khi cử chỉ của nàng đụng chạm tới đại gia điểm mấu chốt. Dù cho đại gia lại thế nào sủng ái Hiên Viên Chi Ninh, bọn họ cũng là sẽ không dung túng của nàng, vốn này thế cháu gái yêu thế thúc. Chỉ cần song phương không có quan hệ huyết thống, hai người kết hôn cũng không phải không thể tiếp thu chuyện. Nhưng vấn đề lớn nhất là, này đế thiên phong sớm đã có thê có tử, thả phu thê ân ái, gia đình hòa thuận, người Hiên Viên Chi Ninh yêu như thế một nam nhân có gia đình. Đây không phải là nói rõ bị coi thường hòa muốn chết sao? Chẳng sợ hắn đế thiên phong lại thế nào ưu tú. Hiên Viên gia cũng không có khả năng mặc kệ Hiên Viên Chi Ninh cứ như vậy phá hủy chính mình. Lại phá hủy Hiên Viên gia tộc vạn vạn năm tích góp xuống danh dự. Thế là, Hiên Viên gia tướng Hiên Viên Chi Ninh cấp cấm túc, không cho phép nàng rồi đi, chỉ làm cho nàng ngoan ngoãn đẳng trong nhà cho nàng an bài thành thân. Hiên Viên Chi Ninh sao có thể cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Nàng tìm được cơ hội. Lại len lén chạy ra ngoài, trực tiếp đi tìm Đế Thiên Phong, nhưng Đế Thiên Phong trước đối Hiên Viên Chi Ninh hảo, hoàn toàn là nhìn ở hai nhà là thế giao phân thượng. Hiên Viên Chi Ninh lại là đẹp đẽ cơ linh tiểu bối. Miệng ngọt ngào, thích dính hắn, không có nữ nhi hắn, liền đem Hiên Viên Chi Ninh này vãn bối trở thành nữ nhi đối đãi giống nhau. Thật không có kỳ ý tứ của hắn. Nhưng này tức khắc chui vào tình yêu ảo tưởng quốc gia gia không được Hiên Viên Chi Ninh. Lại chính là đem hắn với nàng hảo, cấp phản vẹo thành hắn với nàng tình yêu. Đế Thiên Phong ở thu được Hiên Viên Chi Ninh biểu lộ lúc, còn bị lôi được không nhẹ. Hắn lập tức nói với nàng sáng tỏ chính mình đối thê tử nhi tử tình yêu. Còn có hắn lập trường hỏa ý tứ, thịnh tỏ vẻ vì tránh hiềm nghi. Sau này hắn sẽ không lại đơn độc thấy nàng, Hiên Viên Chi Ninh lại do chưa từ bỏ ý định, còn tưởng rằng là Đế Thiên Phong thê tử đang làm trò quỷ. Lại không biết xấu hổ vọt tới đế gia đi tìm đế thê phiền phức. Cho dù đế thê tu luyện vạn năm, làm người đại khí trầm ổn, cũng bị Hiên Viên Chi Ninh vô sỉ cấp kích thích, lập tức đưa tin cho Hiên Viên Chí Đức, Hiên Viên Chi Ninh phụ thân. Thỉnh hắn đem nữ nhi bảo bối của mình cấp mang về. Hảo hảo quản giáo, biệt đến phá hoại nhà của người khác đình hòa cuộc sống. Nhận được đưa tin Hiên Viên Chí Đức, quả thực bị này vô tri lại lỗ mãng ngu xuẩn nữ nhi cấp tức chết rồi. Hắn và thê tử vội vàng đến đế gia chịu nhận lỗi. Tịnh đem Hiên Viên Chi Ninh cấp dẫn theo về, triệt để đem nàng nhốt tại trong nhà, tịnh thiết hạ kết giới. Không cho phép Hiên Viên Chi Ninh lại ra gây rối. Hiên Viên Chi Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước an phận xuống, ngủ đông một khoảng thời gian, ở người cả nhà đô cho rằng Hiên Viên Chi Ninh đã buông chuyện này thời gian. Lại không biết Hiên Viên Chi Ninh trong lòng, đã có một điên cuồng hơn kế hoạch, nàng cố ý khoe mã lấy lòng, rốt cuộc nhượng mẫu thân Vân Nhạn buông lòng cảnh giác, đem nàng tung ra ngoài. Hiên Viên Chi Ninh ngoan ngoãn bồi phụ mẫu thân một khoảng thời gian. Sau đó, liền hướng phụ mẫu thân nói, nàng muốn đi xa đi giải giải sầu. Hiên Viên Chí Đức Hòa Vân Nhạn bị Hiên Viên Chi Ninh trong khoảng thời gian này lanh lợi hòa biết. Điều sở mê hoặc, nghĩ nàng đã thấy ra cũng tốt, ra đi một đi, có lẽ là có thể triệt để buông xuống. Bọn họ vì nàng chuẩn bị rất nhiều ra ngoài đồ dùng. Các loại tiên khí, đan dược, bùa hộ mệnh đô chuẩn bị một sấp dày. Đào thật đem Hiên Viên Chi Ninh cảm động một phen, nghĩ đến chính mình không biết sau này. Hiên Viên Chi Ninh ôm mẫu thân lệ rơi đầy mặt, thiên hạ này, còn có ai có thể so sánh phụ mẫu thân càng yêu nàng. Nhưng nàng đâu, nàng sẽ hồi báo cấp cha mẹ là cái gì? Nghĩ đến chính mình phía sau kế hoạch, Hiên Viên Chi Ninh nội tâm thoáng qua một chút do dự hỏa áy náy. Đãn này một tia do dự hỏa áy náy, vẫn đang suy nghĩ đến đế thiên phong thời gian, hết thảy cũng đều biến mất không thấy. Hiên Viên Chí Đức Hòa Vân Nhạn cho rằng Hiên Viên Chi Ninh khóc là bởi vì không nỡ bọn họ, còn kiên nhẫn rất an ủi nàng một phen, ra Hiên Viên Chi Ninh. Vì sợ cha mẹ không yên lòng nàng, thật đúng là ở bên ngoài chuyển hơn nửa nguyệt, xác định không có nhân theo nàng, nàng lúc này mới len lén phản quay lại đến. Lần này, mục tiêu của nàng là Tiên Cung Luân Hồi Bảo Kính, theo nàng theo một quyển thượng cổ bí kíp chung tìm kiếm đến trong tài liệu nói. Chỉ cần có Luân Hồi Bảo Kính, nàng và Đế Thiên Phong là có thể một lần nữa luân hồi, một lần nữa làm người. Cả đời này hắn, không yêu nàng cũng không quan hệ, nàng chỉ cần hạ một đời và hắn cùng một chỗ liền hảo. Hiên Viên Chi Ninh chính là ôm hòa Đế Thiên Phong cùng nhau luân hồi ý nghĩ, mới có thể đi đánh Tiên Cung Luân Hồi Bảo Kính chủ ý. Nàng dựa theo sớm đã kế hoạch hảo tuyến đường, tìm được cái kia ở Tiên Cung nhậm chức hảo bằng hữu, đem nàng cấp hạ dược mê đảo sau, lại lục soát ra của nàng ký ức. Lại đem nàng quan đang bí mật địa phương. Sau đó, Hiên Viên Chi Ninh liền cầm hông của nàng bài, trang điểm thành của nàng bộ dáng, chui vào Tiên Cung đi. Ở của nàng chu đáo chặt chẽ kế hoạch dưới, thật đúng là bị nàng trộm được Luân Hồi Bảo Kính. Trộm được Luân Hồi Bảo Kính, Hiên Viên Chi Ninh sợ sự việc đã bại lộ, cấp tốc ly khai, tịnh lập tức đi tìm Đế Thiên Phong, nói muốn ở du lịch tiền. Cầu kiến hắn cuối cùng một mặt, tịnh bảo đảm sau này lại cũng không tới quấy rầy hắn. Đế Thiên Phong như nàng thỏa nguyện xuất hiện, Hiên Viên Chi Ninh hướng hắn đánh ra dịu dàng bài. Đế Thiên Phong cũng cho rằng nàng thực sự đã ăn năn, toại cũng tha thứ nàng. Đối với hắn mà nói, hắn dù sao cũng là trưởng bối, đối đãi Hiên Viên Chi Ninh, giống như là đang nhìn càn quấy tiểu hài tử như nhau. Ở thích hợp thời gian, hắn thì nguyện ý bao dung hòa tha thứ của nàng, nhưng khi Hiên Viên Chi Ninh ôm thượng hắn, thúc giục luân hồi bảo kính thời gian, Đế Thiên Phong mới biết, hắn thật là đánh giá thấp tiểu cô nương này ác độc. Nàng đây là nghĩ phá hủy hắn, phá hủy gia đình của hắn a. Ở luân hồi bảo kính sắp phải đem hắn kéo vào thời không đường hầm thời gian, Đế Thiên Phong lại cũng bất chấp cái gì nhân nghĩa. Một trưởng đem ôm chặt hắn, nghĩ muốn cùng hắn cùng nhau luân hồi Hiên Viên Chi Ninh cấp trục tiến. Thời không đường hầm mani hắn thành công thoát hiểm, mà Hiên Viên Chi Ninh chỉ có thể một người đi qua kia luân hồi bảo kính. Mang theo tuyệt vọng luân hồi, nhượng Hiên Viên Chi Ninh càng thêm tuyệt vọng chính là, thân thể của hắn ở đi qua thời không đường hầm thời gian. Bởi vì thân thể hòa tâm thần đều đã bị cự thương, mà bị không gian đường hầm cuồng bạo năng lượng cấp rào cái vỡ nát. Chỉ để lại nàng bị trọng thương thần hồn, đáp xuống Ngọc Long Linh trên đỉnh núi. Cũng không biết này Ngọc Long Linh trên núi rốt cuộc có cái gì trận pháp còn là bí mật. Vậy mà cứng rắn đem của nàng thần hồn cấp vây ở đây. Chớp mắt liền qua 304 năm mà đi. Hết chương.